Truyện audio đường chuyên, tác giả, Kiết Dữ Hai, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 1501, thế giới không bao giờ ngừng vận chuyển. Chẳng bao lâu Lý Thừa Càn tới, hoàng đế lúc này cũng chẳng có chút ưu đãi nào, cũng cơm trắng canh nhạt, vừa ăn vừa nghe Vân Diệp kể tình hình trần tai, nghe thấy có 4 huyện bị tai nạn, đặt bát xuống thở dài. 3 vạn hộ bị tai nạn, chỉ chết 2.000 người, đúng là may mắn. Đừng nói may mắn vội, nhà sập vô số kể. Nhất là huyện Tam Nguyên gần như không còn căn nhà nào ở được nữa, bệ hạ nhìn trời đi, đó là dấu hiệu tuyết sắp đổ xuống. Bây giờ mới là tháng 1 thôi, những người này ít nhất phải có lều chống gió lạnh, nếu không chẳng bị đè chết chúng bị chết lạnh. Thần đã rút hết lều bạt ở quan trung rồi mà vẫn chưa đủ, hơn 100 vạn người mà, phải mau lên kế hoạch, muộn vài ngày nữa là không kịp. Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn đám mây màu xám. Mở hành cung hoàng gia đi, nhiều hành cung bao năm không có người ở. Phòng ốc trong hoàng cung đều xây rất chắc chắn, không thành vấn đề. Đây là lần đầu tiên Vân Diệp nói chuyện với Lý Thừa Càn trong 3 năm qua, nói xong chuyện công, mọi người đều im lặng, rất lâu sau Lý Thừa Càn mới hỏi. Ngươi thực sự định đi Nhạc Châu? Vân Diệp gật đầu. Không đi không được, nay chết một người, mai chết một người, cứ tiếp tục thế này thì thần cũng đi luôn, đợi các trưởng bối đi hết, thần sẽ về Ngọc Sơn dạy học. Lý Thừa Càn thương cảm nói. Ngươi còn có thể tránh được chứ trẫm chẳng thể tránh, suốt ngày đêm vất vả vì nước, kết cục đổi lấy ác danh bạo quân. Lý Thừa Càn tự nhận yêu dân như con, chưa bao giờ làm một chuyện hại dân, vì sao phải gánh ác danh này? Phụ hoàng qua đời, dù Nam Hải hay Bắc Hải đều khóc lóc dậy đất, được phong thụy hiệu văn võ kiêm toàn, trẫm chết rồi có cái gì? Trụ hay kiệt đây? Vân Diệp thấy Trường Tôn Sung, Độc Cô Mưu rời đi, áp giọng nói. Ngươi ăn no rừng mỡ à? Nhất định phải thu quyền sao? Đại đường hiện giờ có chỗ nào giống với triều đại trên lịch sử? Ngươi vẫn lấy cái chế độ quân vương tập quyền ra cai trị quốc gia, tiên đế đã thử, phát hiện làm thế không được, nên đại đường mới thành bộ dạng như trước khi ngươi đăng cơ. Chuyện nông điền là của Ti Nông Tự, lễ nghi ngoại giao là của Lễ Bộ và Hồng Lư Tự, hình danh là của Hình Bộ và Đại Lý Tự, ai bảo ngươi đi quản lý mấy tên tử tù? Chết oan vài người thì sao? Ngươi đích thân thẩm duyệt thì không có án oan chắc. Ngươi nên quản cái gì? Lại bộ, binh bộ và đô thủy giám. Phương lực của thư viện là thứ ngươi nên bỏ công nghiên cứu, ngươi quản đám tiểu lại châu huyện làm cái gì? Trông coi chắc binh quyền, quyền giám sát trong tay ngươi ấy. Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, đó là danh ngôn quan trường. Dân bộ làm sai thì ngươi xử dân bộ, công bộ làm sai ngươi đi kiếm binh bộ thượng thư. Thừa Càn, hiện ngươi là hoàng đế, chức trách là giám sát thiên hạ, không phải là làm một tiểu lại. Ngươi không làm chuyện thực tế, cho nên không sai, sai toàn là đại thần. Đó mới là cái tinh túy quân vương không sai lỗi tại thần tử. Một khi ngươi sai, ngươi đẩy cho ai, sao ngươi không có ai hết. Lý Thái vốn định ra ngoài cho thoáng gió, kết quả thấy Vân Diệp đang mắng mỏ đại ca, lòng ấm áp, xoa bụng vào linh đường thủ linh tiếp, chỉ cần nói chuyện là ngăn cách sẽ bị xóa bỏ, tình nghĩa bao năm không phải cứ nói không bỏ là bỏ được. Sau khi Vân Diệp vào linh đường rồi, Lý Thừa Càn suy nghĩ rất lâu, vẫn lắc đầu lẩm bẩm. Quốc gia xã tắc sao có thể giao vào tay người khác, quyền lực nắm trong tay một người mới là quyền lực. Chứ vạn người cùng thao túng thì đâu còn là quyền lực nữa. Vân Diệp không biết Lý Thừa Càn sẽ đưa ra quyết định gì, nhưng không liên quan tới y, hiện giờ tiễn đưa Lý Nhị, chôn ở Chiêu Lăng, đợi Trường Tôn Thị cũng đi rồi lại đưa bà vào, cuối cùng lấp đá lớn và cát chảy lên, giết vài tên trộm mộ thèm khát đồ bồi táng là nghĩa vụ của mình đã xong, Lý Thừa Càn nghĩ gì mặc sắc hắn. Đối diện với thiên tai, quốc lực hùng hậu thể hiện ra uy lực của nó, tàu hỏa ngày đêm không ngừng mang liều bạt từ Lạt Dương tới. Đại quân thập lục vệ như châu chấu tản khắp 4 huyện, đội xây dựng thư viện, công bộ, tương tác giám nhanh chóng xây rất nhiều nhà cửa. 30 vạn hộ gặp thiên tai dưới sự nỗ lực của bách tính chất phác mau chóng bước ra khỏi ám ảnh thiên tai, nguyên nhân đơn giản vì vụ xuân sắp tới, chỉ cần hoa hạnh nở, chim én tới, cuộc sống phải tiếp tục, chôn cất người chết, dắt trâu cày ra đồng, một năm mới lại bắt đầu. Vùng đất quan trung chẳng vì một quân vương cái thế qua đời, mà dừng bước chân vội vã của nó, tàu hỏa vẫn phun khói trắng chạy qua lại. Chim én vẫn tới tổ xây năm ngoài sinh con đẻ cái. Thế giới yên bình, như chưa từng có một vị quân vương vĩ đại như Lý Nhị đã chinh phạt, thống trị mảnh đất này, hoặc từng tồn tại. Đỗ Duy cực kỳ bực bội đi lại trên ga tàu, từ Lạc Dương tới Trường An mà mất tận một ngày. Không phải thay đầu tàu làm tốc độ tăng lên rồi sao? Vì sao tới giờ tàu còn chưa tới? Một đường ray đúng là phiền, theo ý Đỗ Duy, đường ray phải có hai cái, một chuyên môn chạy về phía đông, một chuyên môn chạy về phía tây. Đỗ Duy tốt nghiệp thư viện dễ dàng có phương án tối ưu, chút tính toán này với hắn không là gì. Đám con cháu huân quý bụng bự là đám ngu xuẩn nhất trên đời, chỉ biết ôm tài phú tổ tiên sống qua ngày. Đỗ Duy không tin đường sắt là do Vân Hoan nghĩ ra, hắn quy kết công lao cho vị công tước được người người tôn kính kia.

mang theo vô số thám tử của hoàng đế, Trường Tôn gia, Độc Cô gia và nơi khác đi du ngoạn, Vân Diệp thấy vô cùng thú vị. Khi tới thăm Đơn Ưng và Đại Nha, đám thám tử chọc giận Đơn Ưng, bị hắn bắt 8 tên treo trên cổng thành thị chúng, nhưng uy hiếp vô nghĩa, kẻ theo dõi càng nhiều. Tiểu Miêu bê tới một chậu nước, cởi tất phu quân, rửa chân cho y, Tân Nguyệt ở bên phàn nàn. Cả đống tuổi rồi, sao không ở nhà thiếp hầu hạ, ăn gió nằm xương làm cái gì? Vân Diệp dựa đầu vào cánh tay nàng. Trước kia có người nói với ta nơi khiến an lòng là Cố Hương, nay lòng ta bất an, muốn tìm lại chính mình. Lý Thừa Càn ho khụ khụ vang vọng cung vạn dân, công tác thu hồi quyền lực của hắn đã sắp hoàn thành, lấy khăn thấm nước lạnh lau mặt, lại tiếp tục mở tấu chương ra đọc. Lúc này hắn quả thực rất bi tráng, ngực phập phồng như kéo bễ, trán nổi gân xanh, hắn thấy mình như con trâu giả khai hoang trên núi, hai mắt đeo kính nhìn cái gì cũng đã mơ hồ. Thời gian trời cao dành cho hắn không còn nhiều nữa, đăng cơ 10 năm, đại đường ngày càng phồn vinh, bản thân ngày một suy yếu, hắn thấy cái quốc gia này đang rút cạn tinh lực của mình. Người Lý gia không thoát khỏi bệnh hô hấp, từ tổ phụ, phụ thân, thêm cả mẫu thân đều thế, A Thái hiện cũng phải hít dưỡng khí xoa dịu bệnh hoa mắt chóng mặt. Chữ trên tấu chương lần nữa trở nên mơ hồ, Lý Thừa Càn bỏ kinh xuống, tay đấm lưng, mắt nhìn chằm chằm vào tấm hoàng dư nhất lãm đồ, trên tường đối diện. Màu trên tấm bản đó đó gần như đều là màu vàng, chỉ có vài chỗ mang màu xám thiếu khỏe mạnh, đó là Triệu Châu, Hành Châu, Liêu Đông, Nhạc Châu, Ung Châu. Nhìn càng xa hơn phát hiện giữa biển khơi mênh mông có một vùng đỏ rực, chính là đảo Sa. Một đứa bé đội kim quan chạy vào, có thể tự do vào gian phòng này chỉ có hai người, đó là Lý Thừa Càn và Lý Quyết vừa tròn 8 tuổi. Lý Thừa Càn bế nhi tử lên, cười vui vẻ lấy tay chỉ mỗi châu phủ trên bản đồ, mong Lý Quyết nhớ lấy, đó là đất đai tổ tiên dùng máu đánh đổi, không cho con cháu quên. Phụ hoàng, màu mấy vùng đất kia thật khó coi. Lý Quyết chỉ mấy chỗ màu xám nói, đúng là cực kỳ khó coi, nhưng hiện giờ cha không có năng lực biến nó thành màu vàng mỹ lệ, Quyết nhi, những nơi đó cần con sửa lại màu, phụ hoàng chỉ làm được tới đây thôi, nếu làm nữa thiên hạ sẽ loạn. Đỗ Duy tới Trường An, ở trong một khách sạn ở phường Hưng Hóa, suy tính chuyện cần làm. Hôm nay thấy lão nhân đó về Trường An, những tin đồn bên ngoài thành hoang đường. Vị lão nhân đó chỉ cần ở bên ngoài ngày nào, ngày đó thiên hạ không thái bình. Nam Bắc đối đầu hiện rất có thị trường, người phương Nam trở nên giàu có muốn đòi thêm nhiều quyền lợi. Lĩnh Nam, Lưỡng Hồ hiện còn giàu có hơn cả Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, nhưng chính sách triều đình lại cứ nghiêng hẳn về ba nơi kia. Nói tới thân cận, Nhạc Châu thấy mình phải càng được quan tâm hơn mới đúng. Đại bộ phận người ở đây tới từ Trường An, đi trên phố Nhạc Châu nghe toàn khẩu âm quan trung tiêu chuẩn, bằng vào cái gì thuế nông ở Hà Nam đạo được miễn giảm toàn diện, mà Lưỡng Hồ lại phải nộp thêm hai thành. Quan lại hai nơi này suốt ngày dâng tấu minh oan cho bách tính của mình, có lần binh mã thập lục về rời Hán Trung, nhìn chằm chằm Nhạc Châu. Có một số người lớn tiếng đoán định, Nam Bắc đại chiến là không thể tránh khỏi, trước kia tạo phản là vì không có cơm ăn, còn giờ tạo phản đã biến vị, là do tranh giành quyền lợi, bách tính phương Nam đòi được đãi ngộ ngang hàng với phương Bắc. Có người suy đoán, một khi cuộc chiến này nổ ra, không ai có thể né tránh, vì nó liên quan tới lợi ích của tất cả, không chết không thôi. Vị lão nhân kia về Trường An, lời bên ngoài thành nhảm nhí. Không đánh nhau nữa, Nam Bắc chỉ có thể tiếp tục dung hợp, vậy cây cầu lớn kia nhất định được xây lên, như thế quốc gia sẽ thành một. Đỗ Duy thấy mình sẽ có tiền đồ tươi sáng, không tin đại đường chỉ cần một cây cầu ở Trường Giang, chẳng lẽ Hoàng Hà không cần, Hoài Hà không cần. Đỗ Duy thậm chí cho rằng phải xây cầu trên tất cả sông lớn trên toàn quốc, lòng kích động, vị lão nhân đó về Trường An, vậy là không đánh nhau nữa, đại kiến thiết sắp vén màn rồi. Khi mặt trời lên cao, cung vạn dân nườm nượp, công bộ thượng thư Trương Gián Chi đề xuất kiến nghị xây cầu lớn qua Trường An, thúc giục triều đình sớm ngày hạ quyết tâm nối liền Nam Bắc, hiện mâu thuẫn Nam Bắc chưa tới mức không thể điều hòa, tranh thủ dung hợp, người sống trên mảnh đất đại đường không nên có phân chia Nam Bắc. Tấu chương này nói trúng tâm ý của Lý Thừa Càn. Mà tấu chương của Vân Thọ càng làm hắn vui vẻ, vì Vân Thọ phân tích tầm quan trọng của cây cầu ở mặt chiến lược quân sự, chỉ cần có cây cầu này bộ đội tinh nhuệ của Quan Trung, có thể tới bất kỳ vùng đất nào của đại đường trong thời gian ngắn nhất. Nếu xây ba cây cầu ở Trường Giang, thập lục vệ, huyền giáp quân thủy sứ lĩnh Nam, Đông Hải có thể nâng cao năng lực khống chế quốc gia lên ba thành. Lý Thái ngồi trên cái ghế cực lớn, không đứng dậy mà ưỡn bụng nói. Trước đó có kẻ nói Nam Bắc sắp đánh nhau, cô vương vốn muốn đi vả miệng chúng, quốc gia thái bình. Không ai muốn tạo phản cả, sở công đi chơi một chuyến liền sinh ra tin đồn này, đừng để cô vương biết kẻ nào tung ra tin đồn, nếu cô vương tìm được thì tự cầu phúc đi. Lý Thừa Càn mỉm cười. Mồm mọc trên người họ, để bịt lại được sao? Cứ để cho họ nói, chúng ta làm việc của mình. Nếu thư viện có phương án hoàn chỉnh, chúng khanh bàn bạc xem quốc khó có chịu được chi tiêu lớn như vậy không? Thực ra không cần mấy tiền của quốc khố, thần đệ có một ý tưởng,

Vân Diệp rất muốn chạy, vẫn phải ra nan nặn ra nụ cười, thỉnh an Trình Giảo Kim, còn nữ tử đội mũ rủ bên cạnh coi như không thấy. Chẳng phải y muốn đi tới mà bị Lý Thái đá một phát vào khuỷu chân. Ha ha ha, còn không bái kiến Tân Thẩm Thẩm của ngươi đi, lão phu thành thân chẳng có đứa nào ở nhà, toàn lũ bất hiếu, đám lão hữu kinh thành đều bệnh hết, làm hôn lễ hơi khó coi. Trên mặt Trình Giảo Kim chẳng thấy có chút bất an hay tiểu tụy gì, tinh thần phấn chấn, khí thế mạnh mẽ, khác hẳn lúc mình rời kinh, chẳng lẽ Yến Hồi Xuân có thuật hồi xuân thật. Bị đá ra rồi thì đành chịu một mình, chắp tay hành lễ nói. Vãn bối Vân Diệp ra mắt Thẩm Thẩm. Nói xong câu này Vân Diệp chẳng thấy có gì to tát nữa, kệ nàng bao nhiêu tuổi, chỉ cần là phu nhân Trình Giảo Kim, mình gọi một tiếng Thẩm Thẩm chẳng có gì là quá. Vân Diệp không khẩn trương, nhưng Yến Thị sợ tới run người. Một vị danh tướng trong truyền thuyết thi lễ với mình, còn gọi mình là Thẩm Thẩm, áp lực của nàng rất lớn, luôn mồm nói không dám. Trình Giảo Kim rất bất mãn. Có gì mà không dám, nàng là phu nhân do lão Trình mai mối đáng hoàng cưới về, lão Trình này có cưới một con lợn nái, thì bọn chúng vẫn phải ngoan ngoãn gọi một tiếng Thẩm Thẩm. Không đợi ông ta nổi khùng với Trình Sử Mặc, Vân Diệp vội kéo lão Trình sang bên nói. Cháu hiểu vì sao bá bá làm thế, nhưng vì sao gấp gáp thế, và lại chuyện này cũng không cần làm thật, truyền lời ra là được rồi. Vì lão phu cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi, lần trước có cảm giác này là ở Hồ Lao Quan. Sở Quốc Công đã bao nhiêu năm không lên triều lại thượng triều, mặc quan phục, ôm triều vật, ngồi trên chiếc ghế thái sư ỷ cực lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Vô số quan viên tới bái kiến, thân là võ chức đệ nhất nhân, dù là quan viên xuất thân thư viện hay là vãn bối hậu sinh đều tới thỉnh an. Mũi khẽ phát ra tiếng ừ nhẹ, coi như chào hỏi họ, tước vị cao, tuổi lớn, coi như thành lão tặc rồi. Không phải như năm xưa gặp ai cũng phải tươi cười gọi thúc bá nữa. Cái lợi lớn nhất của lão tặc là không phải đợi cửa cung mở, có nội thị mở cửa nhỏ dùng kiệu đưa Sở Quốc Công vào cung. Hoàng đế muốn biết vì sao Sở Quốc Công hành động bất thường như thế. Đi đứng nằm ngồi đều khơi lên phong vân biến áo chính là nói tới Vân Diệp hiện tại, phía dưới có một quyền thần như thế là bất hạnh của hoàng đế. Sao ngươi lại muốn lên triều? Có chuyện gì hạ triều chúng ta bàn không được à, nhất định phải làm theo phép công. Lý Thừa Càn đang ăn cơm, nhưng nhìn hắn dùng bát nhỏ là biết khẩu vị không tốt. Vân Diệp cầm bát trên bàn ngửi một cái, nhíu mày nói. Cứ nhất định phải dùng thứ thuốc mạnh để ép tinh lực cuối cùng của mình ra sao? Năm xưa tiên đế cũng làm thế, ngươi biết hậu quả còn dẫm vào vết xe đổ. Không phải nói với ngươi rồi sao, đế quốc ổn định, biên cương thái bình, quyền lực ngươi nên thu về đã thu cả về rồi. Lý Thừa Càn xua tay. Ta không sống được mấy ngày nữa, tôn tiên sinh đoán định thọ mệnh của ta chưa tới 5 tháng. Hiện giờ thời gian của ta rất eo hẹo, phải xử lý ổn mọi việc, giao cho Lý Quyết. Vân Diệp cười thảm. Nếu thế thì ngươi nên tuyển Lý Tượng vào cung. Lý Quyết quá nhỏ, trẻ con 10 tuổi làm hoàng đế, ngươi không thấy có vấn đề sao? Không được, Lý Tượng tích oán quá sâu. Một khi nó kế vị, đế quốc sẽ ngập trong biển máu. Thế nên nó bị ta đoạt tình đuổi về hành sơn rồi. Vân Diệp ngớ ra. Ngươi kế vị còn không phải ngập trong biển máu à? Còn ngươi giết lần nữa thì sao? Đó gọi là kế thừa gia nghiệp. Ta tự biết chế ngự, biết khi nào dừng tay, Lý Tượng thì không. Nó chém giết chỉ làm thiên hạ đại loạn, hoàng đế không được triều thần tiếp nhận, không được vạn dân tiếp nhận, ngươi thấy nó thích hợp làm hoàng đế à? Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Các lão nhân bị ngươi dọa phát điên rồi, Trình bá bá cưới cả kỹ nữ về En Hà làm phu nhân, Lý Tịnh nằm lì trên giường không nhúc nhích, còn đuổi con cháu ra đảo xa. Độc Cô Mưu như con lửa kinh hãi, chạy tới Tần Châu thăm ta. Vừa rồi ở cửa cung, mặt Trường Tôn xung âm u như sắp mưa. Rốt cuộc ngươi làm gì nói cho rõ đi. Hừ, chính là muốn như thế đấy, ta hà khắc một chút, đợi tới Quyết Nhi lên nới lòng một chút, như thế có hiệu quả ân uy ở bên trên, cho nó vài năm trưởng thành. Vân Diệp rất vô lễ sở tay lên trán Lý Thừa Càn, bị hắn gạt ra. Ta không sốt. Thôi đi, không nhìn xem thủ hạ ngươi là kẻ en ào, an bài như thế có hiệu quả không? Dù ngươi chửi họ không đáng một xu, sau đó Lý Quyết phục hồi chức vị cho họ, ngươi sẽ nhận được vô số thù hận, tương lai không có thụy hiệu tốt đâu. Ngươi không cần, nhưng ta muốn thụy hiệu văn chính đây. Lý Thừa Càn cười rất tiêu sai, tựa hồ chẳng để ý tới tuổi thọ ít ỏi còn lại của mình. Thụy hiệu cái gì, chết là hết, dù dùng kiệt trụ với ta mà khiến đại đường hưng thịnh mãi mãi cũng được. Tâm tình Vân Diệp rất xa sút. Được rồi, ta về Ngọc Sơn đây, ngươi tự an bài đi, khi thấy không chịu nổi nữa thì nói với ta một tiếng, ta làm cơm tiễn ngươi. Lý Thừa Càn lại cười. Mì, ta chỉ muốn ăn mì, sợi dài vào, ta thích ngụ ý trong đó. Ta sẽ là một sợi mì cực dài, có đầu có cuối, để dù ngươi lên thiên đường hay xuống địa ngục đều không quên được. Mấy năm qua chuyện ngươi làm khiến ta luôn muốn đánh ngươi một trận, giờ sức khỏe ngươi quá tệ, không đánh được, tới bên kia đợi ta vài năm, ta sang đó tìm ngươi tinh sổ. Lý Thừa Càn đột nhiên nói. Hay là ngươi quật xác đi, ta cho ngươi chiếu thư để sau khi ta chết cho ngươi quật xác. Vân Diệp đứng bật dậy, mặt âm trầm nói. Ngươi muốn ta làm gì mà trả giá lớn như vậy? Giúp ta tọa trấn Trường An, giống như ngươi giúp phụ hoàng ta tọa trấn Ngọc Sơn vậy. Diệp tử, cầu xin ngươi, ta không có bằng hữu nữa, chỉ còn ngươi gửi gắm, giúp ta tọa trấn Trường An 10 năm. Có ngươi tọa trấn Trường An, đám tuổi bối sẽ không dám làm càn, Quyết Nhi có thể bình an trưởng thành. Triệu thị là phụ nhân ngu xuẩn, ta sẽ xử lý trước khi đi, Quyết Nhi sẽ do mẫu hậu giúp ta giáo dục, thập lục vệ do thanh tước e nắm giữ, ta muốn ngươi giúp ta trấn thủ Trường An, Ngọc Sơn 10 năm. Chỉ cần ngươi đồng ý, cho dù băm vằm ta vạn mảnh cũng được. Lý Thừa Càn bất chấp thân phận, nắm tay Vân Diệp cầu xin, Vân Diệp cũng chẳng nhớ mình có đồng ý hay không, đi bộ rời Hoàng Cung, chẳng ngồi kiệu mình thích nhất. Chuyện audio đường chuyên, tác giả, Kiết Dữ Hai, thực hiện, HP Audio Chuyện, chương 1512, Hoài An Quốc. Vừa về tới nhà thì ý chỉ hoàng đế cũng hạ xuống, Vân Diệp thành phiêu kỵ đại tướng quân lưu thủ Trường An. Trường Tôn Sung thăng lên tam công, trung thư lệnh, đốc cô mưu làm tấn phụ quốc đại tướng quân, lưu thủ Lạc Dương. Lão Hồ Ly Hứa Ký Tông được toại nguyện thoát thân khỏi triều đường, chỉ làm tế tử thư viện, Nguyên Chương tuổi già không còn năng lực quản lý thư viện, thoái ẩn không hỏi chuyện đời, đi cùng còn có Ngọc Sơn, Ly Thạch. Triệu Duyên Lăng làm sơn trưởng, Hy Mạt Đế Á làm giáo dụ trưởng, Vũ Mị thành viện phán nữ đầu tiên của thư viện. Mùng 9 tháng 1 năm Thái Hưng thứ 13, Trung Sơn Vương Lý Quyết được sắc phong thái tử. Ngày 5 tháng 2 cùng năm, Hoàng hậu Triệu Thị Băng ở điện Lưỡng Nghi, nghe nói trước khi chết nguyền rủa Đại Đường diệt vong, bị hoàng đế nổi giận, che mặt, bịt miệng vội vàng an táng ở lăng mộ xây xong cho hoàng đế. Tôn Nhân Sư bị biếm tới Hạ Châu làm tư mã, Tiết Nhân Quý bị biếm tới Liêu Đông làm đốc sự, Trình Sử Mặc bị biếm tới Kim Châu, Ngưu Kiến Hổ bị biếm tới Giang Châu, Lý Nghĩa Phủ bị biếm tới Viên Châu. Vân Diệp ở nhà chẳng vui, suốt ngày ở trong kho chọn lúa mạch, chi chọn được một đấu đem đi xay, không cho ai tham dự, chỉ có Tiểu Vượng Tài ủy khuất kéo cối xay đi vòng tròn. Vân Diệp lấy bột mì, cẩn thận cho vào túi để trong thư phòng. Đã hỏi Tôn tiên sinh, đoán chừng hoàng đế không qua được mùa xuân này. Bầu trời mây xám xịt, mùa xuân đã tới, nhưng trận mưa xuân đầu tiên chưa đến, tàn tuyết trên đỉnh Ngọc Sơn chưa tan hết, đầu cành hạnh hoa vẫn chưa có nụ nở, chưa có cảnh bướm tấp nập bay múa, ngay cả xuân tằm chưa từ trong kén đen xì chui ra, mùa xuân khả năng sẽ tới muộn một chút. Vân Diệp nói thế, đó là điều y hy vọng. Trường Tôn thị chuyển vào hoàng cung, Lý Thái chuyển vào Trường An, Vân Diệp đùng đỉnh ngâm thơ. Hiện tướng tá Trường An giải cổ đại phiêu kỵ đại tướng quân vào thành, có y tọa trấn, binh tướng khắp đại đường mới yên tâm, không lo đột nhiên ở nơi nào đó xông ra một vị vương. Vân Diệp đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ thiếu Lý Thừa Càn chết thôi, nhưng chẳng thể nói trước, từ khi hắn sắc phong thái tử, giết chết lão bà, cả người cứ như sống lại, chẳng những tinh thần sáng láng, còn có thể cưỡi ngựa đi vài vòng. Khi tới Vân gia ăn mì cứ đi vòng quanh Vượng Tài, nói nó qua bí pháp liền chảy lại, tìm đủ cách nghe ngóng bí thật này. Đó là con ngựa nhỏ trong bầy, Vượng Tài phó thác ta nuôi dưỡng, Vượng Tài tới mộ ngựa rồi, không ai biết ở đâu, nếu ta biết cũng muốn chôn ở đó. Ngươi muốn trường sinh bất lão thì tìm viên thủ thành ấy. Bây giờ ngươi lại không muốn chết nữa à? Lý Thừa Càn ha hả. Có thể sống thì ai muốn chết, ở thế giới này ta đứng đầu, sang thế giới kia phải bắt đầu làm từ tiểu đệ, bực mình lắm. Hai người đi dạo trên con đường nhỏ ở Ngọc Sơn, đột nhiên thấy một con bọ cạp đỏ rất lớn xuất hiện trong bụi cây. Vân Diệp nhíu mày, con bọ cạp của Hỏa Chú đã mất tích một thời gian, giờ lại xuất hiện không phải chuyện hay ho gì. Muội tử của ngươi tới rồi, lần trước ta gặp Hủy Tử, muội ấy không thay đổi chút nào, Hủy Tử phá được cục diện chết chắc, ngươi nên có niềm tin. Lý Thừa Càn nhìn thân thể gầy khô của mình, vừa có chút hy vọng muốn sống liền biến thành rừng rưng. Hủy Tử, ra đi, ra thăm đại ca. Để đại ca nhìn muội, muội không ra sau này không còn cơ hội thấy ta nữa đâu. Một giọng nói nghẹn ngào truyền tới. Muội là người không lành, xuất hiện ở đâu nơi đó gặp họa. Đại ca, nhìn thấy huynh là muội thỏa mãn rồi. Vớ vẩn, ai dám nói muội là người không lành, đại ca Chu Di cửu tộc. Đại ca thế này là do mệt nhọc, không liên quan tới muội, có biết đại ca nhớ muội tới đau lòng không? Vân Diệp thở dài dắt Vượng Tài đi sang con đường nhỏ, một bóng người màu trắng nhào vào lòng Lý Thừa Càn khóc lớn, Lý Thừa Càn vuốt tóc muội tử khen nàng xinh đẹp, khen nàng còn biết tới thăm đại ca. Vân Diệp không chịu nổi cảnh đó. Bắt con bọ cạp kia lên giới thiệu cho Vượng Tài làm quen, con bọ cạp này sắp thành tinh rồi, sống bao năm vẫn khỏe như thế, thoát khỏi lòng bàn tay Vân Diệp chui vào cây tùng, chắc mấy chốc đuôi đâm xuyên con sóc, dùng đuôi giơ cao chiến lợi phẩm chui vào bụi cây thưởng thức. Dưới một cây hòe lớn cách đó không xa có một hòe An Quốc, Vân Diệp là phiêu kỵ đại tướng quân nên đi bái kiến quốc vương của người ta, hai nước bang giao là thế. Thần dân hòe An Quốc rất đông, đang bận rộn xây thành, xem ra là dự phòng đại hồng thủy sắp tới. đám thần dân bận rộn thấy tướng sĩ Viễn Chinh thu được thắng lợi, trăm con khiêng một thi thể lớn nghênh ngang đi qua, được thần dân sùng bái. Vân Diệp định lấy một khúc gỗ đào cửa thành Hoài An quốc bái kiến quốc vương của chúng, không đợi y ra tay, Vượng Tài đã đáy rào rào một bãi xuống. Gặp phải tai bay vạ gió, Hoài An quốc tổn thất nghiêm trọng, tường thành đổ sập, vô số con dân trôi đi. Vượng Tài đái có gì hay mà xem? Lý Thừa Càn không thể hiểu nổi sở thích của Vân Diệp, Hủy Tử càng tránh xa sợ dính mùi khai, vừa rồi nàng đã thấy Vân Diệp ngây ra rất lâu. À, Vượng Tài gây ra thảm họa kinh hoàng cho Hoài An quốc, vốn định bái kiến quốc vương người ta, thể hiện lòng kính trọng, giờ thành đại địch sinh tử rồi, không gặp cũng được. Hoài An quốc à? Lý Thừa Càn cúi đầu nhìn kỹ. Ngươi coi một cái tổ kiến thành quốc gia. Có gì khác nhau? Nơi này cũng có vương, có đại tướng, có binh sĩ, có kẻ địch. Đừng tưởng ngươi là vua loài người mà không tôn kính vua kiến, từ địa vị mà nói, các ngươi không khác nhau là bao. Ngươi có phiền não, người ta cũng có phiền não. Ngươi xem Hoài An quốc vừa gặp một trận đại hồng thủy, hiện giờ đang chấn chỉnh trở lại đấy. Lý Thừa Càn ngồi xuống nhìn đàn kiến ùn ùn kéo từ tổ ra, bọn chúng phân công rõ ràng, con to một chút đi quanh tìm kẻ địch, con nhỏ hơn đang vác bùn làm lại cửa hang. Đúng thế thật, thế giới này mỗi ngày đều diễn ra vô số các loại bi hoan ly hợp, vinh nhục thịnh suy. Đúng vậy, ta không tán đồng kinh Phật lắm, nhưng rất tán đồng câu nhất xa nhất thế giới, nhất hoa nhất Như Lai, tổng thể mà nói. Tất cả kinh Phật và điển tịch đạo gia thậm chí toàn bộ tôn giáo, bọn nhỏ nhìn sự vật đều bi quan, đều mong được giải thoát, hy vọng kiếp sau tốt hơn. Ta không thích cuộc sống bi quan, ta luôn muốn thấy mặt đẹp nhất của sự vật, cái chết không phải kết thúc của sinh mệnh, mà là đoạn hành trình khác của sinh mệnh, ngươi đã làm tất cả chuyện có thể làm rồi, đã vì đại đường quốc cung tận tụy rồi. Hiện giờ, nên trân trọng sinh mệnh của mình, đừng uống thứ đan dược khủng bố kia nữa, ta biết ngươi vì một khoác khoan khoái mà mỗi ngày chịu đựng hai canh giờ thống khổ. Thừa Càn, đừng như thế, ta chỉ hy vọng ngươi được bình yên, ở lại thêm một ngày, ta thêm chút tưởng niệm, con người chết đi, chỉ còn lại ký ức thôi. Lý Thừa Càn vỗ tay Vân Diệp cười khổ, con người tới nhân gian là để chịu khổ, tôn tiên sinh nói gan, phổ, thận của ta đã hỏng rồi, Lý Thừa Càn ta không phải anh hùng hào kiệt, nhưng chết phải có tôn nghiêm, không thể như bùn nhão được. Hủy Tử lấy trong túi ra một viên thuốc. Đại ca, uống viên thuốc này, huynh sẽ không đau nữa. Vân Diệp nhận ra đó là nha phiến, nhưng không ngăn cản, lấy ra một tờ giấy, cầm lấy viên thuốc từ tay Lý Thừa Càn, lấy một phần nhỏ cuốn với thuốc lá, châm lửa rít một hơi đưa lại cho Lý Thừa Càn. Thứ này là nha phiến, hút vào khiến tinh thần của ngươi khoan khoái, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Lý Thừa Càn cầm lấy điếu thuốc hút, cười nói. Giờ ta còn sợ hậu quả gì nữa, có điều Hủy Tử này, nếu muội dùng nó, dù muội và ta gặp nhau ở âm phủ, đại ca cũng không tha cho muội đâu. Hủy Tử sừng sốt. Đó là kỳ dược của sư phụ nói nó dễ dàng khiến người vào cảnh giới không linh lý tưởng nhất, chỉ cho muội một viên, muội lo cho bệnh của ca ca nên không dùng, chuyên môn mang tới. Vân Diệp trừng mắt lên. Sư phụ muội đã thành con nghiện rồi, muội thử cắt thuốc bà ta hai ngày xem, bà ta sẽ lập tức từ thần tiên rơi vào địa ngục, nỗi đau như có vạn con kiến cắn xương không phải ai cũng chịu nổi đâu. Hủy Tử là nha đầu ngốc, từ bé tới giờ vẫn thế, may hôm nay phát hiện ra, nếu không hậu họa vô cùng. Thứ này không được trồng. Phải tiêu hủy toàn bộ, mai muội đem thư tay của ta về cho sư phụ muội, nếu bà ta không lập tức cấm tuyệt thứ này, ta sẽ không ngại dùng toàn bộ quan binh Hà Lạc bắt bà ta về, hủy hết Cực Lạc thảo. Nếu bà ta không cai nổi, muội đem bà ta tới hoàng cung, cung ứng Cực Lạc thảo đúng giờ là được, thứ thuốc khác dùng nhiều cùng lắm là lấy mạng người, thứ này sẽ lấy đi tôn nghiêm của người ta. Chú Càn may mắn sống qua hôm nay. Chuyện audio đường chuyên, tác giả Kiết Dữ Hai, thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1513. Chưa bao giờ làm đúng chuyện gì. Khi đế vương tử vong luôn cuồng bạo, sở hữu quyền lực tối cao khiến họ làm việc không cần biết hậu quả. Đế vương quan niệm ta chết rồi bận tâm làm gì hồng thủy ngợp trời không phải, chỉ có một hai người. Cho nên Vân Diệp an ủi hoàng đế, không để hắn sinh ra oán hận. Vân Diệp mang cả nhà vào phường Hưng Hóa, là lưu thủ Trường An mà không ở trong Trường An thì còn ai dám ở. Phiêu kỵ đại tướng quân là danh hiệu quá lớn, người mang thân phận này đa phần là phản tặc, ví như Vương Mãng. Lý Thừa Càn rốt cuộc cũng nhường vị cho Lý Quyết, năm Thái Hưng kết thúc, tiếp đó là năm Càn Nguyên. Vô số văn nhân tán tụng hành động của Lý Thừa Càn, liên tục ba đời hoàng đế đều nhường vị, cho thiên hạ một ám thị mạnh mẽ, đó là hoàng vị luân phiên sẽ không đổ máu nữa, chỉ cần lưu truyền hai đời nữa, dù hoàng tộc hay thiên hạ đều sẽ quen với sự chuyển giao này. Yển ổn, đó là lễ vật lớn nhất Lý Thừa Càn tặng cho thần dân. Ngày đầu tiên Lý Quyết đăng cơ được Lý Thừa Càn dạy viết thư xá miễn. Những thần tử bị biếm chức còn chưa tới nơi đã bị triệu về. Lý Nghĩa Phù căn bản không rời Trường An, thác bệnh nằm nhà 2 tháng, sau khi được xá miễn cảm kích quỳ dưới chân Lý Quyết, thề cống hiến sinh mệnh của mình vân vân. Trương Gián Chi ngứa mắt với cách làm của Lý Nghĩa Phù, chỉ trích hắn đóng kịch, kết quả bị Lý Nghĩa Phù chửi từ tổ tiên tám đời tới con cháu hậu thế, nếu không có địch nhân kiệt ra mặt, không biết còn cãi nhau tới bao giờ. Không cãi lại Lý Nghĩa Phù trên triều, Trương Gián Chi viết, Nịnh Thần đưa lên công báo, vạch trần quá khứ của Lý Nghĩa Phù, ngay cả chuyện hắn ép kỹ nữ đáng thương tiếp khách không ngơi nghỉ cũng bị phơi bày. Kết quả tất nhiên hai người thành tử địch, Lý Quyết hạ lệnh một làm đài quan Tây Phủ, một làm đại lão Đông Cáp, kết quả chính lệnh mới của đại đường trở nên vô cùng gian nan. Vân Diệp, Trường Tôn Xung không nói không rằng, ai nấy ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, kệ phía dưới cãi vã, tâm tự của họ không ở trên triều mà ở hậu cung, lúc nào cũng sẵn sàng đợi tin hoàng đế ngự long đăng thiên. Trường Tôn Thị ngồi bên giường Lý Thừa Càn, khẽ vuốt ve gò má hắn, nhi tử mình đã đi hết số mệnh rồi. Mẫu hậu, không thể ma chay cho người là bất hiếu lớn nhất của con. Có điều cũng may còn mẫu hậu, Vân Diệp mới không làm bừa, như thế Trường Tôn Xung cũng không dám hành động, chỉ cần một người trong số họ có lòng khác là đại họa với đại đường, có lẽ đó là chút thương xót cuối cùng của trời cao dành cho con. Trường Tôn Thị lau mồ hôi trên trán nhi tử, giọng khàn khàn. Không sao, Vân Diệp là người không có dã tâm, còn nhớ ngày phụ hoàng con đăng thiên không? Vân Diệp lập tức bỏ thành phòng Ngọc Sơn không chút quyến luyến, điều đó chứng tỏ với y đó là gánh nặng, không phải vận may. 10 năm sau Quyết Nhi 20 tuổi, tới lúc đó nó có thể tự định đoạt rồi, từ biểu hiện những năm qua có thể thấy, nó sẽ là bậc anh chủ. Con triệu toàn bộ huyền giáp quân về là đúng, nhân tâm khó lường, hoàng gia cần lực lượng dự phòng, không phải nhắm vào ai, mà vì duy trì quốc gia. Con sống quá mệt, sớm biết như thế năm xưa không nên đưa con lên hoàng vị. Lý Thừa Càn kiên quyết lắc đầu. Hải Nhi không hối hận, đó là mộng tưởng của con. Con thích nhất là dẫn 10 vạn thiết kỵ tung hoành thảo nguyên. Tổ tiên chúng ta làm thế, con cũng muốn làm thế. Con là con cháu của Lang tộc, vận mệnh định sẵn sẽ vất vả cả đời. Trường Tôn Thị thở dài, tay vuốt qua mắt Lý Thừa Càn, nói nhỏ. Con mệt rồi, ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ thấy thoải mái hơn. Lý Thừa Càn rất nghe lời en hắm mắt lại, lúc sau đột nhiên mở ra. Con ngủ không dậy nữa, xin mẫu thân dạy bảo tốt Lý Quyết, nếu Lý Tượng có hành động gì, lệnh Vân Diệp dùng tốc độ nhanh nhất giết chết. Nói xong dần dần nhắm mắt lại, ngực cũng dần dần không còn động tĩnh nữa. Trường Tôn Thị ngồi rất lâu mới tát Lý Thừa Càn một cái, nước mắt ứa ra. Cha con các ngươi thật là. Người khác đang tiến hành quốc tang thì Vân Diệp phóng như bay tới Nhạc Châu, vì Lý Tượng đã tạo phản. Bảy châu phủ hành, Phù, Đàm, Sâm, Thiệu, Vĩnh, Đạo Dương cờ trừ Ngụy Đế, điên cuồng men theo Trường Giang hướng thẳng về Nhạc Châu, nhưng bị lão tướng Tiết Vạn Triệt đánh tan, xoay sang đánh Trường Sa. Lý Tượng điên rồi, có lẽ người Lý gia đều có ít ghen điên, hắn dựa vào cái gì tin rằng, chỉ cần Minh dựng cờ lên là anh hùng thiên hạ sẽ trỗi dậy. Thiên hạ hòa bình đã lâu, đâu ra anh hùng. Loạn thế mới có anh hùng. Ai vứt gia nghiệp theo hắn liều mạng, hắn đâu phải thần tiên. Vân Diệp tin. Chỉ cần mình tới Hành Dương, quân đội của Lý Tượng sẽ lập tức tan rã. Cho nên Vân Diệp chỉ mang 3.000 huyền giáp quân, đối phó với Lý Tượng không cần làm to chuyện. Lý Tượng không đánh nổi Tiết Vạn Triệt, nhưng hại dân chúng rất thảm, dọc đường xác chết đầy đồng, khắp nơi đổ nát, bách tính may mắn thoát nạn quỳ dưới ngựa Vân Diệp, mong sư vương báo thù cho họ. Thù hạ của Lý Tượng không phải tạo phản, mà biến thành cướp, đốt phá cướp bóc lung tung, nghe nói Lý Tượng xưng làm thế là vì báo thù bách tính không chịu theo mình tạo phản. Quay sang đánh Trường Sa cũng bị thủ quân đánh bại, đành quay lại Hành Dương. Năm châu Dương, Đàm, Sâm, Thiệu, Vĩnh, Đạo dần bị quân đội xung quanh thu phục, địa bàn Lý Tượng khống chế được chỉ còn Hành Dương và Phù Châu. Vân Diệp hạ lệnh, giết không tha. Kết cục duy nhất của kẻ tham dự tạo phản là chết, nếu không nghiêm trừng còn không biết bao kẻ xưng vương. Khi Vân Diệp tới thành Hành Dương bị sự tàn bạo của Lý Tượng làm giật mình, tường thành treo lủng lẳng đầu người, già trẻ nam nữ đều có. Theo đô thủy giám báo cáo đó là cả nhà thứ sử Trương Đắc Tương và biệt giá Thuần Vu Phần, khi Lý Tượng tạo phản, hai người họ ra sức ngăn cản nên có kết cục này. Vân Diệp chán nổi gân xanh, lần này dù Trường Tôn Thị có ngăn cản thì y cũng băm vằm Lý Tượng, Trương Đắc Tương và Thuần Vu Phần đều là học sinh thư viện, thậm chí là hảo hữu của Lý Tượng, nghĩ tới Vân Thọ cũng là hảo hữu của Lý Tượng mà sợ hãi, trước kia mình còn khuyên Lý Thừa Càn nhường hoàng vị cho Lý Tượng, nếu để hắn thành công, Vân gia khó có kết cục tốt đẹp. Không ngờ Lý Tượng phái thuyết khách tới, còn hy vọng Vân Diệp gia nhập phản quân, nếu như Vân Diệp không hài lòng, hai bên chia sông cai trị cũng được. Lý Tượng rất tự tin, trong mắt hắn mình là trưởng tử của hoàng đế, có danh phận đại nghĩa, nhượng bộ như thế là cực lớn. Vân Diệp nghe tên thuyết khách nói xong liền phẩy tay, tên cuồng nhân còn chưa kịp báo danh đó bị Lưu Tiến Bảo trên lên cột, khi thi thể của thuyết khách dơ cao trước thành, Lý Tượng mặt trắng bệch. Hắn chẳng sợ mất vài châu phủ, hắn đem toàn bộ hy vọng vào đại tướng tới tiêu diệt mình. Nếu là Vân Diệp hoặc Trường Tôn Xung là tốt nhất,

hắn nắm chắc có thể đỡ được Khuynh Thành trước khi nàng ngã xuống. Đao vừa bay ra thì không biết bị thứ gì đánh bay, phát hiện ngựa của mình đã vào rừng trúc, hoạn quan sợ mất hồn, giơ cao kim bài. Nô tài phụng lệnh Hoàng Thái Hậu mời Khuynh Thành công chúa về cung, vô ý mạo phạm uy nghiêm của lão tổ tông. Lời vừa dứt mi tâm hắn xuất hiện lỗ máu, đám hoạn quan khác muốn xoay đầu ngựa nhưng đã quá muộn, người ta tên hoạn quan ngã xuống ngựa, lăn lộn vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Một lão đầu tử tuổi rất cao chống gậy trúc chậm rãi đi ra, vừa đi vừa ho, tựa hồ chỉ ho thêm một cái nữa là chết, nhưng bước chân lại rất vững vàng, bên cạnh còn có đồng tử áo xanh che ô cho ông ta. Lão đầu tử không răng nhìn thi thể đầy đất. Đã nói rừng trúc không cho người ngoài vào, lão tổ tông không muốn nghe thấy tiếng vó ngựa, từ khi tiểu vượng tài chết, lão tổ tông không muốn thấy ngựa, các ngươi thật to gan. Đồng tử nhặt kim bài lên, bảo tổ tông, kim bài này có một con phượng hoàng. Lão đầu tử cưng chiều vỗ đầu nó. Bằng vàng thì thu lấy đi, đừng bị người ta lừa mất, tới chợ đổi được nhiều kẹo lắm, ha ha ha. Cùng lúc này trong rừng trúc xông ra một đám người, nhanh chóng mang thi thể người và ngựa đi, rửa sạch vết máu, rừng trúc thoáng cái khôi phục vẻ ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuynh Thành thuần thục cưỡi ngựa xuyên qua rừng trúc, dừng ngựa trước một tảng đá lớn, vừa khóc vừa chạy vào căn nhà cỏ. Lão tổ tông, người cứu Khuynh Thành với. Vân Diệp đặt cuối sách chữ cực to xuống, xoa đầu ướt đẫm của Khuynh Thành gục xuống gối mình. Sao thế, ai bắt nạt cháu, nói cho lão tổ tông đi đánh gãy chân hắn. Là mẫu hậu, bà ấy muốn gả cháu đi, lão tổ tông, Khuynh Thành muốn cả đời ở bên người. Vân Diệp lấy khăn tay lau nước mắt cho Khuynh Thành, càng lau càng nhiều, cười vỗ má nàng. Khuynh Thành là đại cô nương rồi, đại cô nương tất nhiên phải gả đi, dù cháu không thích, chúng ta tìm người khác, không gả không được. Khuynh Thành khóc càng to, nói không rõ ràng nữa. Mẫu hậu muốn gả cháu cho vương tử đại thực. Chúng là người dã man, cháu không muốn. Mẫu hậu liền nhốt cháu vào ngọc lâu, nếu không phải có đệ đệ giúp thì cháu đã phải thành thân rồi. Vân Diệp ngớ ra, mình lâu lắm rồi không rời rừng trúc, căn bản không biết, quay sang nhìn phó dịch tuổi cao. Phó dịch đó khom người nói. Lão tổ tông không biết, vương tử Tháp Hy Nhĩ là nhi tử thứ 9 của A Ba Tư Vương, nghe nói từ nhỏ trí tuệ, khi sinh ra có sao xuất hiện giữa ban ngày, được định làm người kế thừa vương vị. Kẻ này đúng là bất phàm. Nghe đồn nói được hơn 10 thứ tiếng, 3 năm trước tới đại đường du học, định vào thư viện, bị Vũ Mị viện trưởng từ chối, liền chuyển sang Hoàng Văn Quán, năm ngoái đại khảo đứng đầu. Hiện đế quốc cần rất nhiều dầu hỏa, quốc gia cung ứng lớn nhất là đại thực. Nghe phó dịch nói xong, Vân Diệp nhìn Khuynh Thành khóc như hoa đào trong mưa nói. Xem ra tiểu tử đó là nhân kiệt, cháu không động lòng sao? Khuynh Thành lắc đầu. Trong người cháu không chỉ có dòng máu Thái Tông, còn có dòng máu của lão tổ tông. Sao có thể vì chút dầu hỏa mà gả cho phiên bang? Đúng là đời sau kém đời trước, lão phu không quen thói này. Vân Tam, bảo với Hoàng Thái Hậu, không nói chuyện hôn sự này nữa, lấy khuê nữ đổi dầu hỏa, thế mà cũng nghĩ ra được. Rồi hỏi trình thụ của hạm đội lĩnh Nam, xem hạm đội lĩnh Nam có thể đánh trận được nữa không? Khuynh Thành nghe thấy mình không cần phải gả cho Tháp Hy Nhĩ nữa thì mừng rỡ, thấy lão tổ tông nói chính sự, liền đứng dậy thêm nước nóng vào ấm trà, rồi tới hậu viện tìm tiểu miêu lão tổ tông thay y phục khô. Cùng lúc đó trong điện Lưỡng Nghi, Tháp Nhi Nhi đang nói chuyện phong thổ đại thực, nhất là về tiên tri Mặc Hãn Mặc Đức. Ông cũng là nhà triết học, nhà hùng biện, nhà lập pháp, nhà quân sự, còn là người giải phóng, từng sáng lập vương triều vĩ đại nhất trên mặt đất, mở nơi gửi gắm tinh thần trên trời. Đặt ở cán cân nhân loại, còn ai vĩ đại hơn? Ai đạt được tới cảnh này? Hoàng Thái Hậu cười nói, nhân vật như thế đúng là đáng kính phục, có điều đại đường ta cũng có nhân vật như thế, đại đường hiện giờ hưng thịnh bình an là nhờ hai vị lão tổ tông. Một là Ngụy Vương, một vị còn lại là Sở Quốc Công danh tiếng lẫy lừng. Thánh nhân các ngươi đã qua đời, thánh nhân của chúng ta còn sống. Một cung nữ già đi tới bên Hoàng Thái Hậu thì thầm vài câu, mặt bà ta trở nên âm trầm, nói. Vương tử điện hạ, e ta không thể nhận lời cầu hôn của vương tử rồi. Vì sao? Chẳng lẽ vì huyết thống của ta không đủ cao quý? Học vấn của ta không đủ phong phú? Hay võ công của ta không đủ bảo vệ Khuynh Thành công chúa? Hoàng Thái Hậu lắc đầu. Đều không phải, vì lão tổ tông lên tiếng, không được gả công chúa cho dị tộc, đây là thiết luật. Vương tử mau về quê chuẩn bị chiến đấu đi, lão tổ tông không cho chúng ta dùng liên thân để lấy dầu hỏa, vậy chỉ còn lại một khả năng, đó là chiến tranh. Tháp Hy Đề đứng bật dậy. Bất kỳ cuộc chiến phi nghĩa nào cũng thất bại trước phe có chân lý, 7 năm trước một trận lốc đen làm quý quốc hao binh tổn tướng, tới giờ vẫn có thể làm quý quốc trả giá đắt. Đám tướng quân nước ta không nghĩ thế. Tháp Hy Đề cố nén giận, vẫn hết sức lịch sự thi lễ với Hoàng Thái Hậu, rồi vội vàng rời đi. Hoàng Thái Hậu nhíu mày. Lão Tổ Tông đã gần 30 năm không can dự vào triều chính, sao đột nhiên làm khó dễ? Cung nữ già nói nhỏ. hiện hoàng hậu luôn chọn từ trong ba nhà. Hoàng hậu trước tới từ Vân gia, Khuynh Thành là nữ nhi của tiên hoàng hậu. Thái hậu làm thế rõ ràng khiến lão tổ tông bất mãn, có điều không nghiêm trọng, chẳng qua lão tổ tông thương Khuynh Thành thôi. Hoàng thái hậu yên tâm, phái nhi tử hoàng đế đi thăm lão tổ tông, thuận tiện đón Khuynh Thành về. Hoàng đế 13 tuổi tới rừng trúc, thì thấy hai vị lão tổ tông đi quanh một lão bà tử tóc bạc, miệng nói những lời hạ lưu chướng tai. Tránh làm ô nhiễm lỗ tai, hắn quyết đoán ra sau tìm Khuynh Thành tỉ tỉ, thuận tiện đòi bảo mã về, đồ tốt vào tay tỉ tỉ chẳng mấy chốc là mất. Lý Thái Gia Nan đặt tấm thân béo ú su om ghế mây, thở phì phò. Gan bà không nhỏ, nếu như không phải lão phu tuổi cao đã lột sạch bà đi diễu phố. Lão bà tử cười. Ngụy Vương nhiều năm không gặp, khẩu vị vẫn độc đáo như cũ, năm xưa lão thân là mỹ nhân hiếm có, nhưng ngài nhìn thấy Dương Tử liền bỏ chạy, làm Dương Tử thương tâm bao lâu. Lý Thái cãi nhau căn bản không phải đối thủ của Cao Sơn Dương Tử, đành ngậm miệng. Vân Diệp nhìn cầu vồng bên trời hỏi Cao Sơn Dương Tử. Mấy chục năm ân oán rồi, giờ nói ra vô vị, có điều bà không ở lại Bắc Hải làm hải tặc chạy về đây làm gì? Cao Sơn Dương Tử gầy lắm rồi, rụt mình trong cẩm bào như đứa trẻ, thở dài. Ngài cứ cướp của lão thân, cướp vàng của lão thân từ Đông Hải, sau cướp tôn nghiêm của trượng phu lão thân, cướp trái quà ở Nam Hải của lão thân, cướp tới Hồng Hải. Cả đời này lão thân bị ngài cướp bóc, sao năm xưa ngài không cướp luôn tâm thân thanh bạch của lão thân? Vân Diệp mặt mày xấu hổ, tính háo sự của Lý Thái nổi lên, híp mắt nhìn Vân Diệp. Thực ra hiện giờ còn chưa muộn. Cao Sơn Dương Tử lại thở dài. Lão thân tới đây là muốn nói khó hai vị, lão thân không quản tới hạm đội Bắc Hải nữa rồi, thoát được hạm đội Đại Đường hay không là nhờ bản lĩnh của chúng. Lão thân đã sống đủ lâu, vượt qua phạm trù luật pháp, nay chỉ muốn kiếm chỗ vùi thây, sinh ở đâu về đó, mong hai vị chấp nhận thỉnh cầu cuối cùng của lão bà tử. Ánh chiều tà chiếu lên người họ, rừng trúc sau mưa càng thêm u tĩnh, cả ba vươn người lười biếng nằm trên ghế trúc, hưởng thụ tĩnh mịch hiếm có. Vân Diệp mời Cao Sơn Dương Tử một chén trà. Ăn một bát mì rồi phái quản gia đưa bà ta đi. Bà ta muốn tới Doanh Châu vậy thì cứ đi. Vân Diệp gửi cho Thủy Sư Đông Hải một mệnh lệnh, hòn đảo đó chỉ có vào không cho ra. Lý Thái cười nói, biết rõ quỷ nữ nhân đó không có ý tốt, sao ngươi còn đồng ý? Vân Diệp nghĩ một lúc đáp, ta rất bội phục một người tới lúc này rồi còn không ngừng tranh đấu. Trên Doanh Châu toàn là tội phạm hung ác, không biết đầu lĩnh hải tặc lớn nhất có dựng lại được hùng phong năm xưa không? Lý Thái đắc ý nói, ta đã ba ngày không đáy dầm rồi, nhờ hai cái hổ phách cực lớn ngươi đưa tới, quả nhiên khiến người ta ngưng thần tĩnh khí. Chỉ là sao trong hổ phách lại là hai người hồ hình thủ quái dị? Hai ta đều biết muốn hình thành hổ phách cần rất nhiều năm, theo lý luận của ngươi hổ phách và xương rồng thư viện cùng niên đại, thời đó có người sao? Vân Diệp thương cảm nhìn núi xa không đáp, có những lời không thể nói, có những lời chỉ thích hợp mang vào mộ, có những lời chỉ có thể để lại manh mối như vết chân trên tuyết, nói ra thì thành vô vị, chứng cứ kỳ thực không quan trọng. Suy tưởng mới là đẹp nhất, chỉ có suy tưởng đẹp đẽ mới tạo ra tân thế giới. Vân Diệp không định cho Lý Thái, biết năm xưa mình vì hai tên khốn kiếp này mới đâm đầu vào đại đường. Hết. Hết. HP Audio Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Chuyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra truyện nha.